Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434. Di dân, không xác định Simon Westers đối với mình lặng lẽ luồn cúi cấp tốc thăm dò vào trong hội này. Thái độ, tiểu nha hoàn nội tâm khó tránh khỏi tâm thần bất định. Hiện thực vẫn là muốn đối mặt, ngắn ngủi lo sợ không yên. Tiểu nha hoàn nỗ lực để cho mình khôi phục lại. Các loại người nào đó cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh tài xế xe taxi nam chính Robert De Niro. Tán gẫu qua, chủ động đi qua, đi tới nam nhân phụ cận. Hơi hơi hất cằm lên mang theo chút nịnh nọt cười. Dùng tiếng Trung nói, Westers tiên sinh, người cũng tới a. Simon có thể cảm nhận được trước mặt nha đầu tâm hỏng. Nụ cười nghiền ngẫm đánh giá một phen. Nói ra, đi một vòng cho ta xem một chút. Tiểu nha hoàn nghe vậy hơi chút giật mình dưới. Rất nhanh thuận theo địa cầm lên màu đỏ tiểu lễ phục váy. Tại trước mặt nam nhân đi một vòng. Simon gật đầu, nhìn rất đẹp, nhãn hiệu gì? Tiểu nha hoàn nói khẽ. CK, nói xong lần nữa có chút nhỏ cảm khái. Hôm qua theo WMA Đông Bờ Biển công ty con tổng giám đốc Jenny Ryson bước chỗ đó cầm tới tối nay. Party cơ hội, tiểu nha hoàn liền bắt đầu chăm chú chuẩn bị. Bộ này tiểu lễ phục cũng là lần nữa sử dụng Westers nữ nhân đặc quyền. Vốn là CK bộ này kiểu mới nhất không có thích hợp với nàng số đo. Nữ hầu đoàn đội giúp đỡ liên lạc về sau. CK bên kia lập tức làm ra phản ứng. Trong đêm thay nàng tiến hành sửa đổi, hôm nay mới có thể trên thân. Tóm lại, càng là phát hiện nay cái này một thân phận có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Tiểu nha hoàn càng là không muốn mất đi. Cái này cũng có thể suy ra vừa mới chợt nhìn đến Simon lúc. Tiểu nha hoàn cơ hồ tay chân đều hơi tê tê lo được lo mất. Gặp mặt trước nha đầu nói chuyện, ánh mắt đến cùng nhịn không được trốn tránh. Simon thân thủ bắt được tiểu nha hoàn tinh xảo cái cằm, cưỡng ép chặt hướng mình, đầu ngón tay lại là trượt, dọc theo cái cổ hướng phía dưới, sau cùng ngoác ngoác nha đầu trắng nõn trên cổ dây chuyền trân châu. Cười nói, không tệ, tối nay rất xinh đẹp. Tiểu nha hoàn lần này kịp phản ứng, học lấy người phương Tây xã giao lễ tiết, cảm ơn, nói cảm giác nam nhân đại thủ rời đi chính mình. Tiểu nha hoàn không hiểu còn có chút thất lạc. Nam nhân vừa mới động tác rõ ràng là có chút đường đột. Nhưng, đặt ở tiểu nha hoàn nơi này, nàng có thể một chút không ngần ngại, còn âm thầm mừng rỡ. Làm lấy chung quanh nhiều như vậy khách mời mặt. Nam nhân như thế, chẳng khác gì là tuyên cáo thân phận nàng. Phần này ra hổ xem như chính thức phủ thêm. Simon thu tay lại, cũng không có hỏi hai nàng khác vì sao chưa từng xuất hiện ý tứ. Cuối cùng nói, tốt, đi xã giao a, cái này đối ngươi cũng là cái cơ hội tốt. Nam nhân nói như vậy, tiểu nha hoàn triệt để trầm tĩnh lại, ngược lại không vội mà rời đi. Vung lên xinh đẹp mặt trái dưa nhìn sang, Westers tiên sinh, ngài mấy ngày gần đây nhất, cái kia, sẽ đi chúng ta chỗ đó sao? Simon cười lấy lắc đầu, gần nhất có chút bận bịu, các ngươi chơi chán thì chính mình trở về đi. Vừa nói vừa ngắm mắt tiểu nha hoàn bên người duy ra. Nữ hầu, Simon liền mang theo Kim Mân côi động công chúa quay người đi ra. Tiểu nha hoàn nhìn lấy nam nhân rời đi bóng người. Có chút thất vọng, còn nhịn không được ngắm mắt kéo lấy nam nhân cánh tay Kim Mân côi động công chúa. Lòng sinh hâm mộ, đối phương hiển nhiên không phải Jeanette Westers. Đồng dạng chỉ là Simon Westers một cái tình nhân. Nhưng mà lại có thể dạng này quang minh chính đại cùng người nào đó cùng một chỗ khi đi hai người. Khi về một đôi, nội tâm nho nhỏ than nhẹ một chút, tiểu nha hoàn rất nhanh lại giữ vững tinh thần. Chuyển hướng bên người tối nay cùng một chỗ tới Mona Elmery. Đột nhiên ý thức được cái gì? Dò xét vị này nữ hầu liếc một chút, lại nghĩ tới vừa mới nữ nhân. Nhịn không được nói, Mona, ta cảm thấy, ngươi. Cùng vừa mới Westers tiên sinh bên người vị nữ sĩ kia. Ân, cảm giác có chút giống đâu. Mona Elmery đương nhiên chú ý tới nam nhân bên người một cái nữ nhân nào đó. Hoặc là, Vừa mới đại lão bản nói chuyện với tiểu nha hoàn lúc, nàng càng nhiều chú ý lực ngược lại đều bị Kim Mân Côi Động công chúa hấp dẫn. Lúc này nghe tiểu nha hoàn nói như vậy, Elmery cũng là không giấu giếm, ra vẻ buông lỏng nói, vị nữ sĩ kia cũng hẳn là người Ý, tựa như ta nhìn các ngươi Trung Quốc người sẽ cảm thấy rất giống một dạng. Người nhìn người ngoại quốc, đặc biệt vẫn là cùng một tộc duệ, khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất giống. Đem đến lúc lớn lên liền có thể tranh luận. Tiểu nha hoàn cảm thấy rất có đạo lý. Gật gật đầu, lại ngắm mắt nam nhân ly khai phương hướng. Thoáng hạ giọng, có điều, nàng khẳng định không có ngươi tuổi trẻ đây. Mona Elmery nghe vậy, biết tiểu nha hoàn một ít an ủi cùng cổ vũ ý đồ. Nàng đương nhiên cũng khát vọng có thể đi đến đại lão bản bên người. Thế mà, tâm lý ngược lại là càng nhiều mấy phần hơi buồn bực. Tiểu nha hoàn không biết, nàng vẫn là rõ ràng. Hết lần này tới lần khác cũng là tuổi trẻ. Tại đại lão bản chỗ đó ngược lại không có nhiều ít ưu thế. Điểm này, suy nghĩ một chút đại lão bản thê tử so với hắn lớn hơn bao nhiêu tuổi. Liền có thể minh bạch, vô luận như thế nào. Ngoài ý muốn nhìn thấy Simon, nam nhân chẳng những không có bởi vì nàng tự chủ trương mà tức giận, còn công khai biểu hiện ra thân mật, đối với tiểu nha hoàn mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Sau đó xã giao quá trình bên trong, quả nhiên hiện trường rất nhiều trước kia sẽ chỉ làm tiểu nha hoàn cảm giác không mong muốn cũng không có thể đụng Hollywood đại gia, rõ ràng đối nàng đều nhiều mấy phần nhiệt tình. Thì liền tối nay đồng dạng cùng một chỗ tới WMA Đông Bờ Biển Tổng Giám Đốc Jenny Reisenberg sau. Cùng đều lại cố ý tới cùng nàng nói mấy câu. Sáng tỏ biểu thị sẽ giúp nàng chú ý Hollywood bên này có hay không phù hợp cơ hội. Hoàn mỹ một lần xã giao. Trở lại xa điểm thành phố Trang Viên. Thời gian đã là hơn 11 giờ loại. Hai nàng khác cũng không có nghỉ ngơi. Bất quá, bởi vì biệt thự rất lớn, chỉ là con gái tùy tùng bên này biết được, cũng không có cố ý chạy tới chạm mặt. Tại Elmery tự thân dưới sự hỗ trợ cởi xuống đắt đỏ CK lễ phục, một lần nữa thay đổi dễ chịu ở nhà sáo trang. Hai người cùng đi đến trong biệt thự một gian tiểu phòng khách, lặng lẽ chỉnh lý thảo luận tối nay xã giao thành quả, sau cùng đem một chồng danh thiếp cẩn thận cất kỹ. Tiểu nha hoàn lại nghĩ tới một việc, hỏi Elmery nói, Mona, ta muốn di dân đến nước Mỹ. Người cảm thấy Westeros tiên sinh sẽ đồng ý sao? Mona Elmery đang dùng laptop bên trong ghi chép quang khu đem hai người vừa mới tìm thấy được một số tư liệu cho tiểu nha hoàn khắc lục xuống đến. Nghe vậy ngẩng đầu ngắm mắt tiểu nha hoàn, cười nói, Phạm tiểu thư, người còn không có phát hiện sao? Westeros tiên sinh cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Tựa như tối nay dạng này, tiểu nha hoàn đại khái cũng dĩ nhiên minh bạch, chẳng qua là nhịn không ngừng lần nữa xác nhận. Nghe vậy ngược lại là không có tiếp tục, mà chỉ nói, cái kia ngươi cảm thấy Westeros tiên sinh để ý cái gì? Elmery uốn lên khóe miệng, rất đơn giản a, ngươi chỉ cần không phản bội Westeros tiên sinh, ta cảm thấy hắn đều chỉ là chuyện nhỏ. Phản bội, ta nói là phản bội lão bản đi tìm hắn nam nhân. Tiểu nha hoàn nhất thời minh bạch, cái này ta chắc chắn sẽ không, căn bản cũng không dám. Không nói đến nào đó cái nam nhân, chỉ là Trung Quốc bên kia, suy nghĩ một chút Trần Tình Đại Ma Vương tồn tại, tiểu nha hoàn cũng không dám có ý nghĩ thế này. Elmery nói, cái kia liền không có hắn vấn đề, ngươi có thể tùy ý. Tiểu nha hoàn gật gật đầu, tiếp lấy tiếp tục vừa mới đề tài, cái kia ngươi cảm thấy ta di dân đến nước Mỹ dễ dàng sao? Bởi vì am hiểu giữa chưa duyên cớ, Elmery cũng tại quốc phong nghệ thuật đoàn bên kia phục vụ qua. Nghe đến vấn đề này, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Phạm tiểu thư, nếu như lão bản nghe đến ngươi hỏi loại vấn đề này, khẳng định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Lấy Westeros hệ thống năng lượng, an bài một số người di dân, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu nha hoàn ra vẻ đáng yêu địa co lại phía dưới cổ. Ta biết a, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, Ta luôn không khả năng trực tiếp đi cùng hắn nói đi. Vẫn là cùng Davis nữ sĩ nói chuyện liền có thể. Elmery nói. Mà lại, người tại Trung Quốc là rất nổi danh điện ảnh và truyền hình diễn viên. Cái này cũng phù hợp nước Mỹ nhân tài kiệt xuất di dân chính sách. Làm lên thì lại càng dễ. Tiểu nha hoàn nhất thời lại thần thái sáng láng. Vậy ngươi ngày mai có thể giúp ta ước một chút Davis nữ sĩ sao? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cái này chỉ sợ không được. Elmery nói. Đạo Westeros tiên sinh tại đông bờ biển. Davis nữ sĩ khẳng định phải đi theo lão bản bên người. Dành thời gian gọi điện thoại là được rồi. Tiểu nha hoàn gật gật đầu. Nhìn Elmery copy hết tư liệu. Thân thủ kéo qua Italy cô nàng tay nhỏ. Cảm kích nói. Mona, mấy ngày nay ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ta làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt à? Elmery không có cự tuyệt tiểu nha hoàn thân cận cử động. Cười nói. Đây là ta bản chức công tác. Phạm tiểu thư, không muốn gọi ta Phạm tiểu thư à? Ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Tốt, bất quá. Người Trung Quốc tên có chút khó đọc. Ngươi có tên tiếng Anh sao? Còn không có. Ngươi giúp ta lên một cái. Cái này, ta vẫn là kiến nghị chính ngươi cân nhắc. Bất quá, nghe nói lão bản rất ưa thích trực tiếp xưng hô phía đông họ tên. Tỷ như ngươi, cũng là một chữ. Phong cách, thật là thế này phải không? Đương nhiên, vậy ngươi cũng có thể la như vậy ta. Phong cách, ân, ta cũng cảm thấy rất có phong phạm. Có, phong phạm, rất có phong cách ý tứ. Há, ta vừa học một cái từ mới. Phong phạm, không đúng, là có phong phạm. Đây là một cái hoàn chỉnh từ ngữ. Ta minh bạch. À, tuy nhiên ta nắm giữ yêu tiếng Hoa học sĩ học vị. Nhưng một mực rất đáng tiếc không thể tự mình đi qua Trung Quốc. Tiểu nha hoàn nắm Elmery tay. Càng chăm chú hơn, khẳng định có cơ hội. Muốn không, ta lần này trở về. Ngươi thì cùng ta cùng một chỗ. Có thể chứ, Elmery hơi chút chần chờ. Gật đầu đáp ứng. Ta năm nay còn không có nghỉ ngơi. Có lẽ ngày mai cũng có thể cùng Davis nữ sĩ nói chuyện. Tiểu nha hoàn tuy là mở miệng mời. Thực không ôm kỳ vọng gì. Gặp Elmery nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Ngược lại là nhịn không được cảm khái một chút làm duy gia nữ hầu phúc lợi coi như không tệ. Trên mặt lộ ra nhảy cẫng biểu lộ. Đây thật là quá tốt. Mà lại... Ta gần nhất đúng lúc có một bộ diễn viên chính phim truyền hình ngay tại phát ra. Đến thời điểm có thể mời ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Ta vô cùng chờ mong. Hai người như là tốt. Bạn thân một dạng trò chuyện. Càng ngày càng ăn ý. Thẳng đến cảm giác khốn. Cùng một chỗ chạy tới tắm rửa. Sau đó lại thẳng thắn ngủ ở một cái trong phòng ngủ. Ngày thứ hai Elmery vẫn là thật sớm rời giường. Bên người tiểu nha hoàn đang ngủ say, Elmery cũng khó tránh khỏi hâm mộ. Bất quá cũng chỉ là hâm mộ một chút. Có một số việc, Elmery sẽ không cùng tiểu nha hoàn các nàng nói. Nhưng lại lòng dạ biết rõ. Cái nào đó đại lão bản bên người. Làm nữ hầu tiền đồ. Thực so làm tình nhân muốn tốt quá nhiều. Trực tiếp nhất chứng cứ cũng là theo đại lão bản bên người đi ra ABCD từ nữ lang. Đương nhiên. A cô nàng bây giờ còn tại boss bên người. Nhưng thân phận cũng hoàn toàn không phải tùy tiện một cái nữ hầu hoặc tình nhân có thể so sánh. Cùng so sánh, đại lão bản bên người tình nhân. Tới tới đi đi, như là hoa nở hoa tàn. Đương nhiên, các nàng những thứ này nữ hầu nhóm chỗ lấy có thể có càng tốt hơn đường ra. Trừ đang tuyển chọn giai đoạn chọn lựa cũng là tinh anh. Bản thân tại nhận chức về sau. Cũng thời thời khắc khắc không cách nào lười biếng. Liền nói Elmery chính mình. 2 năm trước thông qua huấn luyện chính thức nhận chức. Cho tới bây giờ, thực vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua. Tối hôm qua sảng khoái đáp ứng tiểu nha hoàn mời đi Trung Quốc nghỉ ngơi. Cũng là Elmery bén nhạy ý thức được. Chuyện này đối với nàng mà nói. Rất có thể cũng là cơ hội. Đại lão bản không thèm để ý bên người tình nhân nhóm sử dụng Westeros hệ thống cái này khỏa đại thụ. Che trời hướng lên luồn cúi. Đồng dạng, cũng không để ý các nàng những thứ này nữ hầu tại không trái với quy tắc tình huống dưới. Tìm kiếm mình cơ hội. thậm chí coi như tìm không thấy. Còn có Hoa Bình Quỹ Ngân Sách loại này chủ động cho các nàng cung cấp cơ hội bình đài. Đại giới chính là các nàng nhất định phải tận chức tận trách. Thậm chí, vì phần công tác này, nỗ lực chủ nhà khả năng nhu cầu hết thảy. El Mary rất rõ ràng chính mình trải qua tiềm ẩn tẩy não chương trình học. Không chỉ là đối cái kia cao cao tại thượng nam nhân có được tương đương trung thành. Thậm chí, nếu như đối phương cần nàng hết thảy, nàng cũng có thể tùy thời hiến ra bản thân hết thảy. 5 giờ 40 rời giường, ngày ngắn rõ ràng địa an bài trong biệt thự các hạng sự vụ. Đợi sắc trời sáng lên, hôm nay hai nàng khác ngược lại là trước tại tiểu nha hoàn xuống lầu. El Mary chủ động bắt chuyện hai nữ bữa sáng, tại trong nhà ăn ghi nhớ hai người nhu cầu. Chính muốn rời khỏi, bị tỏ ánh mắt gọi lại. Mona, người cùng băng băng đêm qua đi nơi nào? El Mary nghe vậy, đánh ra bên người một vị khác nữ hầu đi nhà hàng cho hai nữ chuẩn bị bữa sáng. Sau đó nói, phía trên tây khu đế quốc khách sạn một cái party. Như là đã cùng tiểu nha hoàn đạt thành ăn ý. El Mary cũng là không hy vọng xa vời cùng hai nàng khác thành lập đồng dạng hữu hảo quan hệ. Ba nữ ở giữa ngăn cách, nàng vẫn là nhìn đến rất rõ ràng. Muốn cùng ba người đều giao hảo, sau cùng rất có thể một cái đều rơi không đến. Dựa theo tiếng Hoa bên trong cái kia thành ngữ, cái này gọi tham thì thâm. Tỏ ánh mắt gặp El Mary nói mơ hồ, có chút bất mãn, truy vấn, chúng ta vì cái gì không có đạt được mời? El Mary thành thạo ứng đối nói, đây là Phạm tiểu thư chính mình tranh thủ. Hai nữ nhất thời im lặng, cái này nữ nhân nói như vậy, lời ngầm hiển nhiên là, các ngươi hai cái lại không có tranh thủ. Vấn đề là ở, các nàng căn bản không biết sự tình chân tướng, lại thế nào tranh thủ. Nghĩ tới những thứ này, hai nữ thực đều có chút hối hận. Tiểu nha hoàn hết sức lôi kéo vị này nữ hầu thời điểm. Bởi vì muốn cùng cái nào đó cô nàng đối địch, lại thêm vô ý thức cảm thấy những thứ này người chỉ là tôi tớ. Các nàng hơn người một bậc, người phương Đông tại người phương Tây trước mặt hơn người một bậc cơ hội cũng không nhiều. Vô ý thức thì bưng lấy giá đỡ, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Nghĩ như vậy, tỏ ánh mắt nói, chúng ta hôm nay còn muốn đi Manhattan dạo chơi. Ngươi cùng chúng ta à? El Mary hai tay dựng trước người tư thái cung kính, trả lời lại không nhượng bộ. Rất xin lỗi, Triệu tiểu thư, ta cùng Phạm tiểu thư đã hẹn xong hôm nay còn có một số việc muốn làm. Các ngươi có thể mang toa kéo các nàng cùng một chỗ. Nếu như có cái gì đặc biệt nhu cầu, hiện tại cũng có thể nói cho ta. Tử Vi Hoa gặp to ánh mắt ăn quả đắng, nhìn qua, nhắm thẳng vào vấn đề muốn hại. Các ngươi hai ngày này đều đang làm cái gì? El Mary thần sắc lạnh nhạt lần nữa lắc đầu. Rất xin lỗi, Lâm tiểu thư, đây là Phạm tiểu thư cá nhân tư ẩn. Nàng không hy vọng ta tùy tiện nói với người khác. Hai nàng khác cùng một chỗ im lặng. Đột nhiên lại phát hiện, cô gái này tuy tùng không thể mở miệng. Tựa hồ, các nàng cũng biện pháp gì đều không có. Sau đó lại khó tránh khỏi lĩnh ngộ. Các nàng địa vị giống như cũng không có mình tưởng tượng cao như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.